em hãy ở bên anh nhé. Có được không? Chương 1 ngày đầu tiên học ở ngôi trường mới. Góc truyện audio.com. Ngôi trường có lẽ là ngôi trường mà bất kỳ ai cũng muốn học ở đây. Một ngôi trường đạt chuẩn phải gọi là chất lượng quốc tế. Toàn con nhà giàu học toàn. Các hot boy hot girl theo học ở ngôi trường danh giá này. Tại một căn biệt thự cổ kính. 6:30 sáng, mày có dậy đi học không vậy Mi? Nhỏ vừa hỏi vừa kéo chăn ra khỏi người nó. Tao xin mày mà 5 phút nữa thôi. Mày có nhanh lên không? Hôm đầu tiên đã bị muộn học thì còn mặt mũi nào chứ? Thôi đờ si rồi mà. Nghe cái giọng của mày mà tao đau đầu muốn chết. Tao cho mày 15 bộ nhanh lên đi. Biết rồi ạ, cô nương của tôi. Nhỏ đang ngồi ghế sofa dưới nhà. Nó y ạch bước xuống. Nó mặc bộ quần áo võ và đeo đai đen ở bụng, tóc dài ngang vai đen óng buộc gọn. Sau gáy nhìn trông có ai nghĩ nó là tiểu thư đâu. Trông thấy vậy mà đanh đá lắm. L, tao bó tay versus mày rồi. Đi học có phải đi học võ đâu chứ con điên này. Nhỏ, kệ tao đi mà, hôm nay có tiết học võ mà. He he, mày biết từ nhỏ giờ tê toàn mặc quần áo võ đi học chứ có bao giờ mặc đồng phục như mày đâu. Nó, rồi tranh luận với mày chỉ mỏi mồm nhỏ. Vậy đi xe nhà mày hay nhà tao đây? Nó, xe nhà tao đi, tài xế nhà tao dừng đợi mày lâu lắm rồi đấy. Nhỏ, nói rồi hai đứa chào quản gia rồi leo lên ô tô riêng để đến trường. Trời ơi, ngôi, trường to thật ý, đi bộ chắc mỏi chân rụng rời. Cách chương.